Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1701, đây không phải là ngươi nên hỏi. Bởi vì phía sau còn có ca hát tiết mục, Cát Đông Húc gặp ăn uống gần như, liền đề nghị rời đi trận địa, hết cách rồi, hắn không mở miệng nói kết thúc. Nguyễn nhị vị này tối nay chủ nhân dĩ nhiên không dám nói ra trước. Cát Đông Húc một mở miệng, mọi người tự nhiên nói tốt, liền mọi người liền dồn dập rời chỗ ra phòng khách. Mới ra phòng khách, nói giỡn còn đi chưa được mấy bước xa, phía trước có cái cửa bao xương mở ra, oanh oanh yến yến đi ra bốn cái mỹ nữ, còn có ba vị nam sĩ, mau nhìn. Cái kia chút đều là tỉnh chúng ta đài trên đài tử. Đang hot, dẫn chương trình. Vũ Thập Y hiện tại càng ngày càng có đại tỷ phạm. Ta còn nhớ ta đọc sách thời gian. Nàng đi là gợi cảm nóng nảy con đường. Bây giờ nhưng là gợi cảm cùng tao nhã cùng tồn tại. Càng thêm hấp dẫn người. Gặp phía trước phòng khách đi ra một đám nam nữ. Quách Ba Ba lập tức hai mắt sáng ngời. Thấp giọng nói, xem ra ngươi rất yêu thích Vũ Thập Y, Cát Đông Húc cười nói. Không phải yêu thích, là thưởng thức, là thưởng thức, Quách Ba Ba tính cảnh giác đúng là hết sức cao. Lập tức sửa lại nói, dối trá, Vũ Thập Y như thế gợi cảm đẹp đẽ, nam nhân yêu thích không phải là rất bình thường sao? Diệp Điềm Nhiên nhìn Quách Ba Ba một chút nói, chính là, Nguyễn Nhị phụ họa nói. Cái này, chủ yếu là thưởng thức, chủ yếu vẫn là thưởng thức. Quách Ba Ba nghe vậy chút nào không dám thả lòng cảnh giác. Thật chỉ là thưởng thức liền tốt. Cát Đông Húc cười nói. Đông Húc, chúng ta nhưng là huynh đệ. Ngươi nói lời này có phải là nghĩ để ta buổi tối quỳ bàn giặt a? Quách Ba Ba vừa nghe không khỏi khuếch đại địa khổ gương mặt nói. Ha ha, yên tâm. Phòng Tổng thống không có mặt bàn là, đương nhiên vừa nãy ta nói cũng không phải là ngươi nghĩ ý đó, mà là bởi vì Vũ Thập Y các nàng đã thấy ta. Ta đây là ở tìm chứng cứ có thích hợp hay không giới thiệu cho ngươi biết. Cát Đông Húc nói, ý của ngươi ngươi biết Vũ Thập Y các nàng. Quách Ba Ba nghe vậy nhất thời kích động nói, Diệp Điềm Nhiên. Nguyễn Nhị còn có Dương Kiến Thành tuy rằng không khuếch đại như vậy. Nghe vậy cũng đều là hai mắt mạnh mẽ sáng ngời. Lộ ra một vệt vẻ kích động. Tuy rằng hâm mộ minh tinh không thể làm. Nhưng không thể phủ nhận. Giống như nổi danh minh tinh vốn là vạn ngàn người bên trong chọn lựa ra. Lại đi qua một loạt huấn luyện. Bao bì, mở rộng. Bất kể là tướng mạo hay là khí chất cử chỉ đều không là người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa bọn họ giống như chỉ xuất hiện ở trên màn hình. Sinh hoạt vòng tử viễn rời người bình thường, lại khó tránh khỏi cho bọn họ lồng trên một tầng sắc thái thần bí. Vì lẽ đó phần lớn người tuy rằng không hâm mộ minh tinh, nhưng cũng hay là mong có thể biết bọn hắn, với bọn hắn có cái tiếp xúc gần gũi. Diệp Điềm Nhiên đám người chính là cái này tâm thái. Cho tới Quách Ba Ba, hắn vốn là tương đối quan tâm một ít bát quái tin tức. Dĩ nhiên là càng mong đợi có thể cùng cái kia chút bát quái nhân vật có cái chân thật mặt đối diện. Tiếp xúc, mà không chỉ là dừng lại ở bát quái tin tức mặt trên. Ta biết các nàng có vấn đề sao? Cát Đông Húc mỉm cười phản hỏi. Sau đó giơ tay hướng phía trước mặt đang xoay đầu một mặt kích động mà nhìn hắn. Nhưng lại không dám tiến lên chào hỏi Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn còn có Ngô Long Tài phất phất tay. Tay, tên kia ai nhỉ? Hướng chúng ta phất tay có ý gì? Cùng Ngô Long Tài ba người cùng nhau những người khác đều không quen biết Cát Đông Húc bọn họ. Gặp Ngô Long Tài bọn họ đột nhiên dậm chân xoay đầu nhìn phía Cát Đông Húc bên kia. Bản liền có chút kỳ quái. Sau đó lại gặp Cát Đông Húc đột nhiên giơ tay lên hướng bọn họ giơ giơ. Tựa hồ là với bọn hắn chào hỏi. Trong đó có một vị đứng ở Ngô Long Tài nam tử bên người không khỏi bĩu môi. Lẩm bẩm một câu, nhắm lại mõm chó của ngươi. Gia hỏa cũng là ngươi gọi sao? Ngô Long Tài giơ tay quay về bên người nam tử sau gáy cũng nặng trọc đánh một cái. Sau đó mau mau cùng Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn một mặt kích động địa bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Húc ca, trùng hợp như vậy, ngày buổi tối cũng ở nơi đây à? Ngô Long Tài ba người lên trước hơi khom người chào hỏi nói. Đúng đấy, rất vừa vặn, có đến mấy năm không thấy. Các người cũng khỏe chứ? Cát Đông Húc mỉm cười chủ động đưa tay ra nói. Ngô Lọt Tài ba người lập tức thụ sủng nhược kinh đưa tay cùng Cát Đông Húc cầm nắm. Nói, Thác Húc ca ngài phúc, đều rất tốt, ba người lời này đúng là một chút cũng không giả. Bây giờ Ngô Long Tài đã thăng lên làm tỉnh đài phó trưởng đài. Lấy tuổi tác của hắn, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, trong tình huống bình thường khẳng định còn muốn nâng cao một bước. Hắn có thể đi tới hôm nay vị trí này, cùng năm đó Cát Đông Húc trợ giúp là rời không được. Cho tới Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn thì càng không cần nói. Đang cùng Cát Đông Húc quen biết trước, Vũ Thập Y vẫn chỉ là một vị bị xa lánh. Kết nối với đài cơ hội cũng không có người mới, mà Lưu Mạn Mạn là bởi vì nhận năm đó thổi phồng nàng người phía sau màn rơi đài ảnh hưởng. Không chỉ có bị rất nhiều quyền quý nhân sĩ mắt nhìn chằm chằm. Ở giữa đài địa vị cũng là xuống dốc không phanh. Nhưng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, Vũ Thập Y một hồi trở thành đang hot dẫn chương trình. Mà Lưu Mạn Mạn cũng một lần nữa quật khởi. Cũng không có một người đàn ông dám nàng coi là đồ chơi. Vậy thì tốt, Cát Đông Húc cười cười. Sau đó nói, ta và bạn chuẩn bị đi hát. Ba người các ngươi có muốn hay không cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Đương nhiên được rồi. Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn lập tức một mặt kích động nói. Vậy thì đồng thời đi thôi. Vừa vặn ta một chiếc xe còn ngồi không xuống. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ta đi cùng cái kia chút đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi. Ngô Ông Tài biết Cát Đông Húc cũng không. Mong muốn quá nhiều người biết hắn. Gặp những người khác thời gian này dồn dập đi tới, liền lập tức nói, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu. Liền Ngô Long Tài nhanh đi vài bước nghênh đón, ngăn cản cái kia chút chuẩn bị đi lên người. Những người kia vừa định muốn hỏi Cát Đông Húc đám người là ai thời gian. Ngô Long Tài đã mở miệng nói, các ngươi đều trước về đi, Ngô trưởng đài vừa nãy cái kia người. Có một vị dung mạo rất là xinh đẹp nữ tử, đôi mắt đẹp hướng Cát Đông Húc liếc mắt nhìn, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đây không phải là ngươi nên hỏi. Ngô Long Tài sầm mặt lại nói, Ngô Long Tài tuổi tác không lớn, cũng không có cái gì lãnh đạo cái giá, bình thường cũng đều là một mặt hòa khí, hôm nay cự tuyệt một câu tò mò lời liền sệ mặt xuống. Không khỏi đem mọi người giật nảy mình, lời ra đến khóe miệng cũng tất cả đều bé ngoan nuốt nuốt trở vào. Sau đó xa xa hướng về phía Cát Đông Húc hơi khom người báo cho biết một hồi. Sau đó nhanh chóng rời đi, bọn họ đều là hỗn thế giới giải trí. Cái nào không phải nhân tình a? Thời gian này lại làm sao thấy không rõ lắm tình thế? Ngô Long Tài ba người không chỉ có đều lái xe tử đi qua. Hơn nữa bởi vì phải uống rượu duyên cớ, cũng đều dẫn theo tài xế đi qua. Cát Đông Húc gặp Quách Ba Ba đám người đối với Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn cảm thấy hứng thú. Liền tống cổ bọn họ ngồi hai người bọn họ xe. Quách Ba Ba đám người tự nhiên là ước gì, bọn họ đều không nghĩ tới. Có một ngày mình còn có thể cùng tỉnh đài đang hot dẫn chương trình ngồi cùng một chiếc xe. Đương nhiên càng không nghĩ tới, còn muốn đồng thời ca ca sao sao, đem Quách Ba Ba đám người đuổi đi. Cát Đông Húc bên này tự nhiên cũng chỉ còn lại có Ngô Di Lì. Minh tinh chính là minh tinh, bất kể là tướng mạo hay là khí chất đều không phải cô gái bình thường có thể so sánh. Ta nhìn các nàng vừa mới nhìn thấy ngươi thời gian đều hận không thể nhào lên.